Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15. Ta mẹ nó đều làm cái gì? Lão Lý, đến điểm bạch. Không, không chỉnh, chỉnh không được, chỉnh. Chiều muộn bên trên mọi người vui vẻ. Chỉnh điểm, Ngụy mập mạp, cái này sâu nướng ngươi ăn ít một chút. Đều mập như vậy. Lục Man Tử, người mẹ nó lại gọi ta mập mạp, ta liền liều mạng với ngươi. Đến, liều mạng, ta đều liều mạng. Lão Lý, ngươi cũng đừng nương môn đồng dạng như thế sợ. Uống lên, mập mạp, ngươi cũng chỉnh điểm bạch. Uống lên nơi nào đến kình đạo, ta đều nói. Đừng gọi ta mập mạp, ha ha. Nửa đêm tiếng chuông giáng lâm tại hoành điếm đồ nướng một con đường bên trên. Thét to âm thanh, tiếng giao hàng, xe tiếng địch, đủ loại thanh âm tràn ngập đầu này đường phố. Đương nhiên, còn có than hỏa thiêu nướng ra đến khói đặc tràn ngập. Tại một nhà, vương ký đồ nướng, sạp hàng bên trên. Ba cái thanh niên này được không được? Lục Viễn không quá biết uống rượu, nhưng là mời rượu bản sự cũng khá. Ba lần một thét to liền đem Lý Thanh cái này có chút câu thúc văn nghệ phạm lão thanh niên làm cho gương mặt đỏ bừng tìm không thấy nam bắc. Làm đi. Về phần Ngụy mập mạp thì đặc biệt không phục Lục Viễn. Rửa qua trong chén bia đầy bên trên bạch liền lộ ra tiếu dung, dự định cùng Lục Viễn giang một đợt. Làm. Lục Viễn con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ngụy mập mạp. Nháy mắt sinh ra một trận hào khí vượt mây cảm giác. Hai người cũng không có cả cái khác. Hung hăng cắn một cái sâu nướng về sau lẫn nhau vừa trừng mắt. Nháy mắt một bát cứ làm như vậy xuống dưới. Làm tiếp về sau, Lục Viễn lập tức đã cảm thấy cay độc vô cùng. Nói không nên lời thoải mái cảm giác cùng choáng váng cảm giác. Rượu đế cùng bia tự nhiên là có khác nhau. Kia ta cũng tới. Kính tương lai, kính thành công, tốt, đến. Lý Thanh cái này văn nghệ lão thanh niên thấy hai người chơi đến như thế này. Nhìn nhìn lại chính mình nửa bình bia, thế là cũng hiện lên mấy phần mãng kinh, dứt khoát cũng gia nhập chiến đoàn chuẩn bị giang một chút. Từ từ than hỏa, phảng phất ba cái tử quỷ, trêu đến người chung quanh một trận ghét bỏ, nhưng là ba người cũng không để ý. Ba người cảm xúc phi thường này, Trịnh Quốc Long truyền thụ hài lòng đi, thậm chí cũng chưa ăn cơm tối. Lục Viễn khúc Dương Cầm bị tuyển nhập trường trung học Dương Cầm tài liệu giảng dạy bên trong. Đồng thời đạt được Yến Ảnh ban thưởng 20 vạn tiền thưởng cùng đăng ký giấy chứng nhận một phần. Ngụy mập mạp cũng vui vẻ, tâm tình thoải mái được không được. Tốt kịch bản thêm lên ảnh đế diễn viên chính. Mặc dù đầu tư mặc dù qua loa một chút, nhưng là ảnh đế không cắt xê biểu diễn tuyệt đối phấn chấn lòng người. Điệu bộ này vừa để xuống dưới, cái này phim còn có thể không hỏa. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một đầu thông hướng hoa hạ chứ danh đạo diễn tiền đồ tươi sáng chính hướng. Chính mình trải rộng ra, Lý Thanh cũng rất vui vẻ. Nguyên lai tưởng rằng mình bị Hồ Tiến Cường đạo ổ muốn tránh thoát trở về. Nhưng không nghĩ tới nhặt được bảo. Cái này Lục Viễn, vậy mà như thế có tài hoa. Sáng tác khúc Dương Cầm lại thu vào trường trung học tài liệu giảng dạy bên trong. Trường trung học tài liệu giảng dạy đây là khái niệm gì? Cho tới bây giờ đều chỉ có học giàu năm xe truyền thủ. Ngoại quốc lịch sử danh gia. Cùng thời cổ mọi người tác phẩm mới có thể trong này a. Cùng tài hoa hơn người như vậy người hợp tác. Coi như tương lai bộ phim này lại bị vùi dập giữa chợ cũng là tiền đồ vô lượng a. Mà lại, cái này phim làm không tốt còn sẽ không bị vùi dập giữa chợ đâu. Cho nên Lý Thanh vui vẻ. Một giờ qua đi, số tiền này không cần tìm. Coi như tiền bao ơ, ăn không biết bao nhiêu đồ nướng. Uống không biết bao nhiêu rượu về sau. Lục Viễn móc ra mấy trương tiền ném ở bàn bên trên. Phi thường phóng khoáng đánh cái nấc. Loạng trà loạng choạng mà nắm cả hai người vai đi ra quầy đồ nướng. hắn cảm nhận được thổ hào khoái cảm, hắn cảm nhận được dùng tiền vui vẻ. Có chút đại lão có lẽ đối tiền không có hứng thú, nhưng là Lục Viễn đối tiền thế nhưng là cảm thấy hứng thú được gấp. Đặc biệt là đối dùng tiền càng cảm thấy hứng thú. Nhân sinh nha, liền muốn như thế này, như thế thoải mái, chính là muốn như thế hoàn mỹ. Ba người lung lay lắc đi ra làm ầm ĩ đường phố. Đi vào hoành điếm cảnh điểm quảng trường bên cạnh bồn hoa bên trên hung hăng nôn một trận. Đến cây, không, ta không, nhăn nhăn nhó nhó cọng lông a. Lão Lý, đến cây đi, cái này, hồng lan, liệt, rất dễ chịu. Tốt đi vậy, ta đến điểm, sau khi ói xong. Ba người hút thuốc nhìn xem trên bầu trời mặt trăng. Tinh thần đầu lại vẫn không tệ. Ta trước kia muốn làm một cái lang thang ca sĩ hắc hắc. Lý Thanh ở một cái, đột nhiên cười hắc hắc. Cầm điếu thuốc thủ thế nhìn tựa như tay hoa đồng dạng nhìn muộn tao được không được. Cồn cấp trên, Lý Thanh đột nhiên hơi xúc động. Vậy bây giờ đâu? Ngụy mập mạp vui vẻ. Hiện tại liền muốn tại Yến Kinh mua phòng nhỏ cùng bạn gái của ta kết hôn. Hắc hắc, đi chút tiền đồ này, lão Lý a, làm người đi, không thể quá câu thúc, muốn làm liền làm. Lục Viễn vỗ vỗ bả vai hắn cổ vũ. A, Lý Thanh nhìn xem Lục Viễn biểu lộ có chút hoảng hốt. Cái này một mặt muốn rót độc canh gà biểu lộ là mấy cái ý tứ. Nhìn thấy phía trước cái kia gảy đàn guitar ca sĩ hay chưa? Lục Viễn nở nụ cười, có chút say khướt, thấy được, ngươi không phải muốn làm lang thang ca sĩ sao? Lục Viễn nói, sau đó thì sao? Lý Thanh một mặt kỳ quái, guitar mượt tới sử dụng, thể nghiệm một chút lang thang ca sĩ khoái cảm. Ta cảm thấy rộng lấy, Ngụy mập mạp mắt say lờ đờ mê ly gật đầu. Vô ý thức liền hung hăng ngăn đón Lý Thanh bả vai. Dư quang có chút phủi một chút Lục Viễn. Ếch, như vậy không tốt đâu. Chờ một chút, có cái gì không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. A, Lý Thanh chưa kịp phản ứng liền bị Lục Viễn cùng Ngụy mập mạp hai người mang lấy đứng lên. Hướng guitar tiểu ca vọt tới. Sông, là sông, mà lại rất có loại mãng phu cảm giác dưới ánh trăng. Ba người thân ảnh bị kéo đến rất lớn rất lớn. Có lẽ, bọn hắn đã không còn là thiếu niên. Nhưng là, bọn hắn còn có thanh xuân. Sau tuổi dậy thì vừa mới bắt đầu đâu. Người trẻ tuổi luôn luôn xúc động. Cũng là hồ nháo. Chúng ta đem loại này hồ nháo xưng là tuổi trẻ khinh cuồng. Lục Viễn tuổi tác không lớn, trước khi trùng sinh vừa đại học vừa tốt nghiệp, sau khi sống lại cũng là đại học tốt nghiệp, mặc dù là thanh niên, nhưng tính tình cũng khuyết thiếu ổn trọng, vẫn là thiếu niên tâm tính. Lục Viễn mở to mắt, mơ hồ xem đến 1 mét ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình mặt bên trên cái này 1 mét ánh nắng. Rất tươi đẹp, rất dễ chịu, chính là sọ não có chút đau nhức. Lục Viễn nắm tóc, sau đó hung hăng lắc lắc đầu. Khi hắn hoàn toàn thích ứng cái này một chùm quang mang về sau, hắn phát hiện chính mình ngay tại một cái trắng noãn gian phòng bên trong. Nơi này là nơi nào? Lục Viễn nhìn xem gian phòng bên trong bài trí về sau, lập tức càng thêm mờ mịt. Đó cũng không phải hắn trong công ty lộn xộn ổ chó. Nơi này tựa như là nhà khách. Hơn nữa nhìn những này bài trí, Lục Viễn phát hiện nhà này nhà khách đẳng cấp tựa hồ là khá cao. Tối thiểu là tứ tinh cấp hoặc là hướng bên trên. Không sai, loại này nhà khách ta vẫn là lần thứ nhất ở. Nhìn rất sạch sẽ, chờ ta về sau có tiền. Ta muốn mỗi ngày ở như vậy sạch sẽ nhà khách. Lục Viễn trong lòng oai oai sau một lúc lâu không hiểu có chút không đúng lắm. Chờ chút, không đúng, ta làm sao lại ở nhà khách? Ta không phải chính cùng Ngụy mập mạp cùng lão Lý chính tại quầy đồ nướng bên trên uống rượu khoác. Lác sao, làm sao đến hết tới nhà khách tới? Chẳng lẽ uống say lung tung tìm nhà khách liền này đi lên? Lục Viễn lại lần nữa lung lay đầu, lại phát hiện đầu mình một mảnh hỗn độn, căn bản nhớ không nổi về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Say rượu, tốt a, chính mình giống như xác thực say rượu. Ngay lúc này, thẻ ra vào truyền đến, tích, một trận tiếng vang. Sau đó một trận hương thơm hoa lan mùi thơm xông vào mũi mà tới. Lục Viễn nghe được thanh âm sau vô ý thức theo mùi thơm phương hướng ngẩng đầu. Sau đó thấy được một người quen, Vương Vĩ Tuyết, mặc trắng noãn váy dài, dáng người cao gầy, toàn thân tản ra thanh thuần nhưng lại nhìn rất có lạnh ý Vương Vĩ Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn càng thêm không giải thích được. Vương Vĩ Tuyết tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Tỉnh, đúng vậy a, về sau không cần uống rượu. Vương Vĩ Tuyết thản nhiên nhìn một chút Lục Viễn, có chút tái nhợt cùng mờ mịt mặt sau cau mày một cái. Ách, là ngươi đem ta đưa đến nơi này đến. Lục Viễn chần chờ một chút, hỏi trong lòng vấn đề. Vâng, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Cái kia ngươi làm sao lại? Lục Viễn có chút mờ mịt. Muốn nói điểm cái gì? Lại phát hiện không nói được cái gì. Ngươi hỏi ta thế nào lại gặp ngươi? Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt hỏi lại. Đúng vậy a, Lục Viễn cảm thấy có chút thần kỳ. Hắn tưởng tượng lực thực sự là quá có tính hạn chế. Lại thế nào tưởng tượng cũng tưởng tượng không đến cái này một gốc già. Tựa hồ, không có bất kỳ cái gì logic a. Ngươi quả thật có chút tài hoa. Ếch, Lục Viễn càng không rõ ràng. Cái này cùng chính mình mới hoa có quan hệ gì a? Người lão nam hài hát được không sai. Bất quá, vẫn là đừng đi uống rượu. Lão nam hài, Lục Viễn càng thêm mộng. Ta lúc nào hát lão nam hài rồi? Nhìn xem Lục Viễn thực sự có chút đần độn bộ dáng về sau. Vương Vĩ Tuyết rốt cục lắc đầu mở ra điện thoại bên trên tin tức. Đưa cho Lục Viễn, Lục Viễn tiếp nhận điện thoại. Lại nhìn thấy tin tức bên trên có ba cái tiêu đề. Bản báo tin tức, hôm qua rạng sáng ba tên nam tử thần bí trắng trợn cướp đoạt lang thang ca sĩ A Kiệt guitar say khướt. Một tên nam tử trong đó hư hư thực thực Đô Thành, đoàn làm phim thợ quay phim Lý Thanh, lang thang ca sĩ A Kiệt. Ta muốn cáo bọn hắn cái này ba cái cường đạo. Bản gốc ca khúc, Lão Nam Hài. Một bài bản gốc, Lão Nam Hài, hát ra bao nhiêu lòng người âm thanh. Nhìn thấy cái này ba cái tiêu đề về sau sững sờ. Sau đó vô ý thức ấn mở tiêu đề dưới video. Khi hắn nhìn thấy trong video một người có mái tóc rối tung nam tử cầm guitar, ngửa đầu giống thời điểm lập tức trợn tròn mắt. Lục Viễn chấn kinh, ngoạn tao, ta mẹ nó đều làm cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.